Ta là trắc phi của thái tử. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quả là người biết điều. Chỉ tiếc tần phu nhân không hiểu ý tốt của nàng. Tần phu nhân không những không kiềm chế mà còn đẩy ta sang một bên, giật lấy bát thuốc, nói. Thái tử và thái tử phi phu thê ân ái, tự nhiên không ai sánh bằng. Ta gật đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói. Phu nhân nói phải, ta sẽ ngồi bên cạnh nhìn thái tử phi. Vừa nói, ta đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, đối mặt với vẻ mặt không vui của tần phu nhân, ta vẫn tỏ ra ngây thơ hỏi. Sao vậy phu nhân, tỷ muội chúng ta ở Đông Cung vẫn luôn như vậy mà. Có vấn đề gì chăng? Tần phu nhân khẽ ngừ lạnh một tiếng, tần vận nùng vội vàng ngăn cản, nào ngờ tần phu nhân không biết kiềm chế, buông lời. Thái tử phi nương nương vốn là người hiền lành, người khác nên biết ơn mới phải. Tần vận nùng sốt ruột đến mức sặc cả thuốc, ho dữ rồi. Ta vội vàng bước tới an ủi, cố ý dặn dò người hầu của nàng. Khiếu nhi, sở nhi, mau đi mời thái y đến đây. Còn các ngươi nữa, sáng sớm ra cũng không mở cửa sổ cho thái tử phi tắm nắng. Những người trong phòng nàng ngẩn người ra một chút, thấy thái tử phi ho quá dữ rồi, đành phải làm theo lời ta. Tần phu nhân một bên chăm sóc nữ nhi mình, một bên vẫn không quên đối đầu với ta. Trắc phi nương nương giờ đây không chỉ quản việc nhà, mà còn quản cả người bên cạnh thái tử phi. Quả là có thủ đoạn, ta không thèm để ý đến bà ta, cứ như không nghe thấy gì. Ánh mắt ta chỉ chăm chú nhìn tần vận nùng đang ho đến mức gần như kiệt sức. Chỉ thấy nàng cố gắng hết sức nói, mẫu thân, người ra ngoài trước đi, mau ra ngoài. Tần phu nhân tuy rất lo lắng, nhưng đành phải tức giận bỏ đi. Một lúc sau, tần vận nùng cuối cùng cũng đỡ ho hơn. Áy náy nói với ta. Nguyệt Ảnh, xin lỗi muội, mẫu thân ta thật sự quá lo lắng cho tai, sợ tai bệnh tật sẽ không giữ được địa vị. Mong muội rộng lượng bỏ qua cho, sẽ mà, nể mặt tỷ, muội nhất định sẽ làm vậy. Tỷ hiểu tính ta mà, nếu không phải vì tỷ, ta đã nổi trận lôi đình rồi. Vận Nùng, chỉ là, như vậy ta thấy rất đau lòng. Ta chưa từng làm gì vượt quá bổn phận, mẫu thân tỷ lại nghĩ về ta như vậy. Ta thật sự không hiểu. Vận Nùng, chẳng lẽ tỷ cũng nghĩ về ta như vậy sao? Ta bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân. Tần Vận Nùng nắm lấy tay ta. Dĩ nhiên là không, mẫu thân ta, bà ấy không hiểu những điều này. Lại còn muốn so tài diễn xuất với ta nữa chứ. Làm sao ta có thể để nàng ta lấn lướt? Bèn giả vờ rộng lượng nói. Ta chỉ đùa tỷ thôi. Làm sao ta lại không hiểu tỷ được? Ta có thể hiểu mà. Nhưng mấy ngày này, ta sẽ không đến nữa, ta sợ sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tranh cãi. Nay hoàng thượng đang lâm bệnh, Đông Cung chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Tần Vận Nùng yếu ớt gật đầu, sau đó thái y đến, ta liền rời khỏi phòng ngủ của Tần Vận Nùng. Đến phòng trong, ta thấy mẹ nàng ta với vẻ mặt u ám. Tần phu nhân, thiếp xin cáo lui, ta mỉm cười từ biệt bà ta. Cách chương.